Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 228, phản ứng của mọi người. Ninh Dương không biết hắn Thanh Liên Hỏa Cùng đã từng dùng là giả danh Tô Dương đã bại lộ. Bởi vì hắn vừa về tới Giang Thành liền bế quan tu luyện lên. Ở đã được kiến thức tùy tiện một chiến vương bát trọng đều có thực lực như vậy sao? Ninh Dương đã không dám có chút bất cẩn rồi. Hắn biết hắn ở cùng cấp võ giả ở trong tuyệt đối là người tài ba. Thế nhưng thế giới này thiên tài nhiều lắm. Hơn nữa trưởng Trung Quốc tiến vào nhưng là không có cảnh giới hạn chế. Hắn không thể không cẩn thận cẩn thận. Ở Ninh Dương bế quan tu luyện thời điểm. Lúc này Giang Thành nhưng lại lần nữa truyền ra một cái tin. Chính là thiên bảng xếp hạng thứ 9 thiên tài Hạ Liễu Thành. Trước đây không lâu bị người chém giết ở Giang Thành ở ngoài. Hơn nữa còn tra ra người giết người gọi Tô Dương. Tô Dương trong tay càng là còn có một đóa sen xanh lửa. Tin tức này vừa ra, toàn bộ Giang Thành nhất thời ồ lên. Phải biết Hạ Liễu Thành tuy rằng vô môn vô phái, nhưng hắn nhưng là thiên bảng thứ 9 siêu cấp thiên tài A. Vượt cấp chiến đấu chính là chuyện thường như cơm bữa chuyện tình. Hơn nữa hắn còn có một đặc điểm, tuyệt đối không dễ dàng cùng cảnh giới cao hơn hắn người đối chiến. Còn có hắn chạy trốn thủ đoạn càng là kinh người, nhưng là mạnh mẽ như vậy Hạ Liễu Thành lại còn là bị này Tô Dương giết chết. Này Tô Dương rốt cuộc là ai? Tin tức này đồng thời cũng chứng minh, này Tô Dương cũng tuyệt đối là vị chiến vương cảnh giới đỉnh cấp thiên tài. Đương nhiên cũng có một chút người biết Tô Dương thân phận. Chính là tranh đoạt Khổng Phúc Tường địa hỏa cái kia kẻ cướp. Cái này gọi là Tô Dương kẻ cướp không chỉ có tranh đoạt Thanh Liên Hỏa. Có người nói lúc đó còn tranh đoạt Thanh Liên Hỏa chỗ ở toàn bộ bí cảnh tất cả mọi người chữ vật. Giới chỉ, liền, kẻ cướp Tô Dương, biệt hiệu liền như vậy truyền ra. Hắn lại cũng tới. Đàm Hân hơi kinh ngạc lầm bầm lầu bầu một câu. Đàm Hân đối với cái này Tô Dương ấn tượng rất là sâu sắc. Bởi vì Tô Dương đưa cho chính mình tông vô cùng đan. Nàng hiện tại đã là tông sư đỉnh phong. Tin tưởng từ trưởng Trung Quốc sau khi trở về, nàng là có thể thăng cấp chiến vương. Hình tỷ, Tô Dương cũng tới Giang Thành. Ngươi nói hắn có đến hay không xem chúng ta? Nói chuyện là đáng yêu loli thiếu nữ. Mẫn Văn kể từ khi biết Tô Dương lợi hại sau khi liền thật sâu mê luyến Tô Dương. Ở nàng nghĩ đến, lấy chồng liền muốn gả cho loại này đại anh hùng, đại hào kiệt. Hơn nữa Tô Dương còn đưa quá chính mình đồ vật. Lúc trước cướp đoạt đám người kia thời điểm, chỉ có không có bị cướp cũng chỉ có nàng cùng huynh tỷ hai người. Tô Dương nhất định đối với mình cũng có như vậy một điểm cảm giác. A, ta nào có biết? Đàm Hân mất tập trung trả lời một câu. Hình tỷ, ta xem Tô Dương đối với ngươi rất có ý tứ. Nếu không đến lúc đó nhìn thấy hắn, chúng ta đồng thời gả cho nàng đi. Mẫn Văn đánh chính mình tiểu toán bàn nói rằng, ở Mẫn Văn xem ra, cái kia Tô Dương nhất định là yêu thích hình tỷ. Thế nhưng Tô Dương không hẳn yêu thích chính mình a. Chính mình lớn lên vừa không có hình tỷ đẹp đẽ, có điều nàng cũng không kém. Nàng chỉ cần chủ động trợ giúp Tô Dương được Đàm Hân, Tô Dương đúng là nhất định sẽ rất cảm kích chính mình, sẽ đem mình cũng cưới. A, Mẫn Văn chính đang oai oai bên trong, trên đầu lại bị Đàm Hân đập một quyền. Người cô nàng chết dầm kia, ở nói hưu nói vượn gì đó. Chính ngươi tư xuân, chính mình đi gả cho hắn, đừng kéo lên ta. Đàm Hân tức giận nói một câu. Đàm Hân mặc dù đối với Ninh Dương cũng có chút hảo cảm, thế nhưng xa xa không tới đàm luận hôn cưới bàn về gả mức độ, nhiều nhất chỉ là đem Ninh Dương xem thành một người bạn. Ai nha, hình tỷ, ngươi làm sao có thể như vậy? Nhìn thấy chính mình tiểu toán bàn bị đánh rách, Mẫn Văn bỗng nhiên có điếm như đưa đám. Giang Thành một góc, Khổng Phúc Tường xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu. Ở biết kẻ cướp Tô Dương chuyện món sau, hắn rất là ủ rũ. Có điều nhiều hơn là vui mừng. Ủ rũ chính là cái kia Tô Dương lại lợi hại như thế. Hắn vốn là coi chính mình chiến vương cảnh, sau gặp phải Tô Dương là có thể tìm về mặt mũi. Cũng không định đến cái kia Tô Dương thậm chí ngay cả thiên bảng thứ 9 đại cao thủ đều giết chết. Phải biết bằng chính hắn thực lực bây giờ là xa xa lên không được thiên bảng. Có điều vui mừng chính là lúc trước chính mình quả đoán hướng về Ninh Dương chịu thua. Loại kia ngoan nhân ở Giang Thành ở ngoài liền dám dùng đệ nhất địa hỏa giết người. Lá gan quả thực mập, không muốn không muốn. Sao lại quan tâm hắn cái này cửu tinh thế lực đệ tử? Hắn đã buông tha cho truy đuổi Ninh Dương. Có chút thiên tài đúng là hắn không cách nào truy đuổi. Hơn nữa hắn cũng không dám lại ái mộ Liêu Tiểu Chiêu. Phải biết cái kia Tô Dương lúc trước cũng đã có nói. Liêu Tiểu Chiêu là lão bà của hắn. Mình chính là bởi vì ái mộ Liêu Tiểu Chiêu mà bị Ninh Dương cướp sạch đồ vật. Nếu như được Tô Dương biết mình còn ái mộ Liêu Tiểu Chiêu, hắn chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Cái gì? Hắn dĩ nhiên giết hạ Liễu Thành. Vu Mã Nghiên nghe thấy cái tin tức sau, một lát cũng không dám tin tưởng. Nàng lúc đó cũng là bởi vì nhận ra hạ Liễu Thành. Hơn nữa hạ Liễu Thành đuổi theo Ninh Dương mà đi, nàng mới có thể từ bỏ truy sát Ninh Dương. Hiện tại không nghĩ tới hạ Liễu Thành lại chết rồi. Rất rõ ràng, giết hạ Liễu Thành người nhất định là cái kia chiến vương nhị trọng. Vu Mã Nghiên xuất thân danh môn. Hơn nữa mình cũng là tu luyện thiên tài. Tuy rằng nàng tính khí không được tốt, lòng dạ cũng không rộng rãi, tính cách cũng vẫn cao cao tại thượng. Nhưng này cũng không đại biểu nàng là một đứa ngốc. Ngược lại, thân là Huyền Hóa Tông thiên kiêu nàng, càng là rõ ràng chân chính thiên tài khủng bố cỡ nào, lợi hại cỡ nào, mạnh hơn nàng người chỗ nào cũng có thể coi là ở cường hãn, cũng không thể có thể có người đang chiến vương nhị trọng lúc sẽ giết chiến vương bát trọng hạ Liễu Thành a. Nếu như là một loại chiến vương bát trọng nàng còn có một chút có thể sẽ tin tưởng. Thế nhưng hạ Liễu Thành nhưng là thiên bảng thứ 9 đỉnh cấp thiên tài. Coi như một loại khí hải cảnh cường giả cũng không cách nào chém giết hắn a. Coi như là nàng cái kia được khen là thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất thiên tài sư huynh Từ Nguyên Hảo. Nếu muốn giết đi hạ Liễu Thành cũng là cực kỳ khó khăn. Tuy rằng Từ Nguyên Hảo chỉ là chiến vương thất trọng, nhưng hắn nhưng là thiên bảng đệ tam tồn tại. Vu Mã Nghiên cũng không phải tin tưởng có người so với hắn sư huynh còn lợi hại hơn. Như vậy chỉ có một khả năng, chính là cái kia Tô Dương lúc đó ẩn nặc cảnh giới. Chính mình nhìn không ra, trước mua pháp khí lúc được Ninh Dương chèn ép loại kia cảm giác nhục nhã hoàn toàn biến mất không? Còn tăm hơi, thay vào đó là một luồng thật sâu kiêng kỵ. Phải biết lúc đó nàng nhưng là chuẩn bị truy sát Ninh Dương. Nếu nàng đích thực đuổi tới, đối mặt thực lực cùng nàng sư huynh gần như cao thủ. Coi như nàng có cấp 9 độn phù, cũng chưa chắc có kích phát thời gian. Nàng cũng không phải tin tưởng một dám ở trước mặt nàng như vậy ngông cuồng người. Sẽ bởi vì mình là Huyền Hóa Tông tông chủ con gái chính là buông tha chính mình. Lúc đó nếu không phải hạ Liễu Thành đuổi theo, lúc này chết đi nói không chắc chính là nàng chính mình. Nghĩ đến đây, Vu Mã Nghiên dọa ra một sau lưng mồ hôi lạnh. Ninh Dương bế quan tu luyện hơn nửa tháng, đạt đến chiến vương 3 tầng, tính toán tiến vào trưởng Trung Quốc thời gian sắp đến rồi. Lúc này mới tìm tới trại Trung Thiên cùng Miêu Nguyên. Có điều lúc này lại có thêm một người. Chính là một cái khác muốn đi vào trưởng Trung Quốc tông sư cảnh Trương Phàm. Tô huynh, ngày mai hai người các ngươi hãy cùng cô tinh phái người cùng đi. Chúng ta chỉ là cô tinh phái mang vào. Vì lẽ đó ngươi tận lực không cần nhiều nói. Thậm chí không cần loạn xem. Bởi vì tham gia trưởng Trung Quốc đều là cô tinh phái thiên tài đệ tử. vạn nhất đắc tội rồi người, chúng ta căn bản là không gánh vác được. Trại Trung Thiên có chút quan tâm nói, hắn nhưng là biết Ninh Dương tính khí nhưng là có chút trùng. Lúc trước chính mình lần thứ nhất thấy Ninh Dương thời điểm, xem Ninh Dương là như vậy hung hăng bá đạo, nếu như không phải là mình kinh nghiệm lão đạo, khả năng liền mới đến Ninh Dương trong tay, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.